Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5340, cùng Thú Vương giao dịch 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đổi lại là trước đây, Húc Đàn Nhi sẽ không có cái này cảm khái, nhưng không chịu nổi gần nhất nàng mẹ nó nghèo a, bởi vì đại bộ phận đồ vật đều là từ Tần Lĩnh thu, mà Tần Lĩnh hiện giờ thần hồn quá yếu, căn bản vận dụng không được nhẫn không gian. Nhưng thật ra tiến vào liền vẫn luôn chưa từng mở miệng Mặc Liên Thành, lấy ra mấy thứ đồ vật hỏi. Người nói này mấy thứ đồ vật, đối nó hữu dụng sao? Lão nhân nghi hoặc mà cầm lấy trên bàn một kiện đồ vật, đương nhìn đến sau thần sắc ngẩn ngơ, tiếp theo lại vội vàng mà cầm lấy cái thứ hai, lại là lộ ra vẻ khiếp sợ, tiếp theo đệ tam kiện. Từ mới đầu khiếp sợ, đến dần dần chết lặng, thật là một kiện so một kiện hiếm lạ, không, là kiện kiện đều cực kỳ hiếm lạ. Là trong truyền thuyết đồ vật. Mặc Liên Thành cất chứa đồ vật, lại sao lại là giống nhau đồ vật? Lão nhân kích động nói, không nghĩ tới ta sinh thời còn có thể nhìn đến này đó. Thành, mấy thứ này nó rốt cuộc có thể hay không dùng tới? Khúc Đàn Nhi đánh gãy hắn kích động, nhìn hắn liền không dứt. Vừa rồi liền thần thần thao thao một đống lời nói, nhìn bộ dáng còn tưởng tiếp tục lải nhải. Lão nhân san nhiên nói, mấy thứ này đâu chỉ hữu dụng, chỉ cần trang bị một ít dược liệu sử dụng, đối nó vô cùng hữu ích. Mặc Liên Thành nghe, lược cảm thấy hứng thú. Dùng cái gì dược liệu, như thế nào xứng? Dùng, lão nhân làm y giả, khó được không có tư tàng, đem phối phương nhất nhất nói ra, còn cùng Mặc Liên Thành tham thảo một phen. Vì thế, hai người thế nhưng càng liêu càng đầu cơ. Khúc Đàn Nhi cùng tiểu con nhím bất đắc dĩ bị bỏ qua. Thật ra mà nói, Khô ngồi nghe hai người đang nói chuyện chính mình nghe không hiểu đề tài, thật sự nhàm chán. Nhưng là, Mặc Liên Thành ở chỗ này, nàng cũng sẽ không một người rời đi. Ban ngày đi qua, Mặc Liên Thành lúc này mới cảm thấy mỹ mãn, mang theo kiều thê cùng tiểu con nhím rời đi. Lão nhân cũng thực cảm thán, nhân loại cũng có tốt. Đặc biệt là Mặc Liên Thành còn để lại thù lao cho hắn, giá trị xa xỉ. Đến nỗi tiểu con nhím dược, Mặc Liên Thành quyết định chính mình phối trí, trước mắt tới nói, hắn còn đánh dược chi chú ý, trở lại Thú Vương điện phòng cho khách. Nhìn thấy Khúc Đàn Nhi tiểu tâm đem tiểu con nhím phóng tới mềm mại chăn mặt trên, Mặc Liên Thành đột nhiên nói. Đàn Nhi, chúng ta muốn hay không tới trước dược trong hồ lộng điểm nước ra tới. Khả năng sẽ bị phát hiện, Khúc Đàn Nhi không có 10 thành nắm chắc. Mặc Liên Thành cười nói, mạo hiểm một lần lại như thế nào? Khúc Đàn Nhi ánh mắt sáng lên. Ta chính mình đi, một người ra ẩn nấp tính càng cao. Không được, làm ta một người đi. Nàng thực kiên trì điểm này. Mặc Liên Thành sụ mặt, không chịu gật đầu. Khúc Đàn Nhi cười tủm tỉm nói. Thành Thành, liền tính ta bị phát hiện. Chỉ cần ngươi một ngày chưa cho Thú Vương luyện đan, bọn họ liền sẽ không nhiều khó xử ta. Trừ phi bọn họ không nghĩ muốn đan dược. Còn nữa ta một người đi nói, thất bại ngươi có thể lấy cớ nói ta ham chơi lừa gạt qua đi. Nếu là ngươi đi theo đi, liền có ly nói không rõ, muốn dùng ngụy biện đều không thành. Mặc Liên Thành, hắn thật muốn cho nàng viết hoa một cái. Phục, tự, cuối cùng, Khúc Đàn Nhi lại chắc chắn nói. Ta một người đi, căn cứ lần trước kinh nghiệm, ta có 9 thành nắm chắc mà. Thật sự, đương nhiên là thật sự, nàng không có nói sai, một người đi xác suất thành công là rất cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người thi triển không gian bí thuật, không cần cố kỵ cái gì, ẩn nấp tính tự nhiên cực cao. Cuối cùng Mặc Liên Thành gật đầu, Khúc Đàn Nhi nhìn ngoài cửa sổ, hiện tại là ban ngày, khoảng cách trời tối còn có hơn một canh giờ. Thành Thành, người nói ta muốn hiện tại đi đâu, vẫn là buổi tối đi hảo chút. Mặc Liên Thành hỏi lại, chính người cảm thấy đâu, 5345, cách chương.